Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 382, bốn cái nữ nhân một cái chợ. FML, cái này độc cô bác thật ghê tởm. Tiêu Nhàn có chút bất đắc dĩ, sổ một câu thô tục, người ta Đường Tam cũng không dễ dàng a. Đường Tam giàu gì cũng là cái đồng nam nhỏ, dạng này cho Đường Tam gián tiếp hôn môi, Đường Tam có thể ăn thiệt thòi a. Lão quái vật, ngươi thật là đi. Đường Tam cũng có chút áy náy, ngươi nói cái này độc cô bác cũng vậy, lại không có người cho ngươi cướp, ngươi gấp làm gì a? Bất quá, nếu là nghĩ như vậy liền sai hoàn toàn. Độc cô bác thẳng đến nuốt vào thuộc về hắn nội đan sau đó, trong mắt vẻ kiêng kỵ cũng mới biến mất. Tiêu Nhàn chính là đối với hắn nội đan có ý tưởng, hắn làm sao có thể không sợ đâu. Đi, Đường Tam, độc cô lão đầu, chúng ta đi thôi. Tiêu Nhàn nói xong, liền đánh cân đẩu vân, như một làn khói đi mất bóng. Mà độc cô bác nhìn thấy Tiêu Nhàn chở Đường Tam nhanh chóng bay đi, ngược lại cũng không có bối rối, ôm lấy độc cô nhạn, lắc người một cái liền đi đến Tiêu Nhàn cùng Đường Tam hai người sau lưng. Chặt chặt, phong hào đấu la quả nhiên lợi hại. Nhìn phía sau đột nhiên theo kịp độc cô bác, Đường Tam không nhịn được thở dài nói. Nghe thấy Đường Tam lẩm bẩm, Tiêu Nhàn trong nháy mắt khó chịu. Tiêu Nhàn biết rõ, đây Đường Tam không biết về sau so với độc cô bác phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Tại đây đuôi mù so sánh hâm mộ cái gì a? Ôi u, Tiểu Tam đã trở về. Đây, đại sư tại cánh cửa dạo bước, vừa nhìn thấy Đường Tam trở về, trên mặt có nhiều chút vui mừng. Bất quá nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng sau lưng độc cô bác và độc cô nhạn, trong mắt liền thoáng qua một vệt thâm thúy. Lão sư, độc cô tiền bối chỉ là đến chúng ta học viện làm cố vấn, ngươi không cần lo lắng. Đường Tam thấy đại sư trong ánh mắt của có chút kiêng kỵ độc cô bác, đuổi bận rộn mở miệng giải thích. Thì ra là như vậy, kia đều đừng tại cửa, nhanh chóng vào đi. Đại sư vừa nghe, thở dài một hơi, vội vàng chào hỏi trước mặt mấy người. Ngươi đừng nói, đoạn thời gian này, học viện cũng làm cho lão phất gây ra tương đối có thành tựu rồi. Một tháng này đến nay, học viện này bên trong đồng học đều chỉnh tề như một mặc vào quần áo màu xanh lục. Quả nhiên, Phất Lan Đức vẫn là không có đem Tiêu Nhàn cái quyền này uy trưởng lão coi ra gì. Hiện tại các bạn học mặc trên người màu xanh đồng phục học sinh, ngoại trừ đi kia mất mặt quảng cáo tuyển mộ bốn chữ lớn, những địa phương khác cũng không có làm bao nhiêu thay đổi. Tiêu Nhàn nhìn đến đây, tâm lý liền có chút khó chịu, trong nháy mắt muốn cho Phất Lan Đức trên mông làm hai chân. Chính là Phất Lan Đức cũng không tải Tiêu Nhàn trước mặt, Tiêu Nhàn cũng lười tìm hắn. Tuy rằng một điểm này không hài lòng, nhưng mà những địa phương khác, tại Tiêu Nhàn đầu này cám mặn trong mắt của đều trên cơ bản có thể nói còn nghe được. Trong học viện thao trường lại khuếch trương lớn thêm không ít, giống nhau về màu sắc, khu tu luyện canh gác cường độ cũng rất giống tăng cường không ít. Bọn học sinh ra ra vào vào ngay ngắn có thứ tự, không bao giờ nữa giống như trước tùy ý rồi. Nhàn ca, người trước tiên ở trong học viện đi dạo, ta cùng lão sư cùng nhau đem độc cô tiền bối tại học viện sắp xếp cẩn thận. Đường Tam nhảy xuống cân đầu vân, hướng phía Tiêu Nhàn nói ra. Ừ, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, chợt khống chế cân đầu vân hướng về nơi nào đó bay đi. Cho dù cái này học viện kiến thiết khá hơn nữa, Tiêu Nhàn cũng không có tâm tư đi thưởng thức, bởi vì hắn phát hiện, thời gian bây giờ vừa mới buổi chiều, uống cái trà chiều, ngủ cái thẩm mỹ thấy buổi tối lên hẳn không trễ ăn cơm. Hừm, liền dạng này, Tiêu Nhàn lẩm bẩm, nói xong liền hướng đến mình kia yên lặng rừng cây nhỏ bay đi. Đinh đinh đinh. Tiêu Nhàn thảnh thơi không lo lắng, còn chưa bay tới chỗ, liền nghe được một hồi sao sao đả đả đinh đinh đương đương thanh âm. FML, bây giờ sẽ bắt đầu sao? Tiêu Nhàn vốn tưởng rằng đây cốt đấu la đáp ứng cho mình xây dựng nhà ăn. Vậy làm sao cũng phải chờ tới mình trở lại học viện về sau a. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, đây mình còn chưa tới. Nhà ăn trước hết xây dựng lên đến. Tiêu Nhàn nhìn lên trước mặt cái này đã thành hình nhà ăn. Hắn cũng không biết đây là xây bao lâu. Bất quá, tại Tiêu Nhàn xem ra, những này người kiến tạo, không có chỗ nào mà không phải là lực lượng loại hồn sư. Có thể thấy cái này cốt đấu la vì tốc độ, cũng là nhọc lòng a. Tuy rằng tạp âm có chút lớn, nhưng mà vẫn ngăn cản không nổi Tiêu Nhàn buồn ngủ. Tiêu Nhàn trên đường cũng dày vò hồi lâu, làm sao có thể không buồn ngủ? Các ngươi đều ở đây a? Tiêu Nhàn nhẹ nhàng gõ cửa. Tiểu Y Tiên mở cửa. Chợt Tiên Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận đầu cũng ló ra. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên không nói, dù sao hai người bọn họ cũng không thuộc về Sử Lai Khắc học viện học sinh. Nhưng mà đối với cái này Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi liền có chút không nói được. Đây đi tới mới học viện, mỗi ngày cũng không học tốt, liền chỉ mới nghĩ đến chơi thế nào, không có chút nào theo đuổi tiến lên. Nếu không phải Tiêu Nhàn quá mức sủng ái đến, đã sớm giảng đạo một bữa. Người cũng đừng nói Tiêu Nhàn không biết thương hương tiếc ngọc. Tiêu Nhàn đây cám mặn vậy thuận theo, chẳng phải là tốt nhất thương hương tiếc ngọc sao? Phải đâu, thiếu gia mau vào. Tiên Nhi thấy cánh cửa là Tiêu Nhàn, một cái cho đưa trở vào, kéo vào được Tiêu Nhàn. Tiên Nhi chuyện làm thứ nhất liền là khóa cửa lại bên trên, giống như là rất sợ cái gì khác người đi vào tựa như. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiên Nhi thao tác cảm giác đến có chút kỳ quái. Bất quá nhìn thấy tiếp theo màn, trái tim nhất thời có chút không chịu nổi. Tiêu Nhàn phát hiện trùng nữ mặc lên đều tương đối phong phanh. Từng cái đường cong hoàn mỹ đều là tại Tiêu Nhàn trước mắt bại lộ không thể nghi ngờ. Trong phòng di tán kia ngọt mà không ngán, hương mà không tươi đẹp vị đạo, Tiêu Nhàn phảng phất tiến vào nhân gian tiên cảnh, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong, cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao chiều. Bất quá, Tiêu Nhàn bây giờ trong mắt tồn tại chỉ là thưởng thức. Hắn biết rõ, đây trùng nữ ngoại trừ Vân Vận ra, những thứ khác đều vẫn là hài tử, cho nên, hắn cũng không thể đòi lấy quá nhiều. Trừ chỗ đó ra, Tiêu Nhàn nhìn đến phòng bên trong tán loạn gối đầu, hiển nhiên là vừa mới phát sinh một đợt gối đầu đại chiến. Đây trùng nữ lúc trước có đoạn thời gian không thấy, gặp lại lần nữa cư nhiên vẫn có thể hòa mình. Chuyện này làm sao có thể không nhường Tiêu Nhàn vui mừng đi. Tiêu Nhàn, linh cơ đâu? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy Tiêu Nhàn, thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền mở miệng hỏi. Tại đây, Tiêu Nhàn vỗ vỗ ống tay áo, nhíu lông mày nói ra, được ta ngươi, Tiêu Nhàn, người ta tiểu cô nương, ngươi đều có thể xuống tay. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn lầm, đem Tiêu Nhàn vỗ ống tay áo tay vừa có đúng lúc hay không nhìn thành vỗ trong lòng tay. Trong nháy mắt, làm sao có thể không kỳ quái, hiểu lầm a? Tiêu Nhàn kinh hãi, khả ái như vậy tiểu lô ly. Chính là để cho hắn ăn, hắn cũng không xuống được miệng a. Vì chứng minh mình đích thanh bạch, Tiêu Nhàn run lên tay áo, chợt một đầu bảy màu tiểu xà liên thuận theo Tiêu Nhàn cánh tay bò xuống. Đây thật lâu không có cảm thụ như vậy rồi, bị đây tiểu xà trơn nhẵn lạnh như băng cảm giác đâm một cái bắn lên. Tiêu Nhàn trực tiếp đánh một cái giật mình, trên mặt có nhiều chút sảng khoái chi sắc. Ha ha, các tỷ tỷ đều ở đây đây. Linh cơ khẽ mỉm cười, khôn khéo bộ dáng 10 phần được người ta yêu thích. Đây bất linh cơ vừa ra tới, trùng nữ ánh mắt đều bị tiểu lô ly hấp dẫn đi, cũng không hề để ý Tiêu Nhàn. Cốc cốc cốc, ngay tại Tiêu Nhàn bất đắc dĩ, chàng diện dị thường lúng túng dưới tình huống, cửa một lần nữa bị gõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.